One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, chương 24, nữ nhân ngu xuẩn. Dressrosa ở giữa, có một đạo giống như tường thành phân chia hai cái khu vực thành lâu. Phàm là có sự kiện trọng đại, đều sẽ ở trên thành lầu tiến hành bố cáo biểu thị công khai. Nhưng mà lần này, biểu thị công khai lại không còn là bố cáo, mà là một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân. Hết lần này tới lần khác là tất cả mọi người nhận ra. Đã từng Don Quixote gia tộc một thành viên, Baby Nam, toàn thân bị dây gai trói buộc, gột vào một cây trụ đỉnh, gặp lấy liệt nhật bạo chiếu, bị vô số Dressrosa quốc dân nhóm chỉ trò, ngờ vực vô căn cứ đàm luận, Baby Nam, ngươi liền từ bỏ ám sát thiếu chủ dự định a? Dựa theo hành vi của ngươi, hoàn toàn có thể chấp hành gia tộc huyết chi giới luật, để ngươi gặp đâm xuyên chi hình, nhưng là thiếu chủ nể tình ngươi vì gia tộc nhiều năm như vậy vất vả bên trên, đã mở một mặt lưới. Chỉ cần ngươi từ bỏ ám sát thiếu chủ dự định, một lần nữa quy thuận thiếu chủ, hết thảy đều còn kịp. Violet khuyên, thân là nữ nhân, nàng đương nhiên cũng 10 phần đồng tình Baby Nam, nhưng nàng làm sao cũng nghĩ không thông, đến tột cùng là ai lại có thể để Baby Nam như thế khăng khăng một mực. Thậm chí ngay cả thiếu chủ đều công nhiên phản bội, dù là tính mạng mình đều nhanh không có. Y nguyên không có ý định từ bỏ ám sát thiếu chủ. Viola, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Vì ta mến yêu nam nhân, nỗ lực ta cái này cái tính mạng tính là gì? Ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Baby Nam kiên định nói, nếu như ngươi thật đồng tình ta, cho ta một điếu thuốc a. Violet thở dài một tiếng, lắc đầu, bị tình yêu độc hại nữ nhân, thật sự là không có thuốc nào cứu được a. Lỗ mãng nữ nhân, như vậy nghênh ngang đi giết Doflamingo, làm sao có thể đắc thủ. Nhìn tới vẫn là không bỏ xuống được cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy người nhà a. Hakuen, ngồi trong phòng, phun ra một điếu thuốc vòng, nhắm mắt lại, thông qua Kurokan tầm mắt, thấy được Baby Nam bị trói ở trên thành lầu tình hình. Hiển nhiên, Baby Nam còn không có hoàn toàn đứt hẳn đối Don Quixote gia tộc tình cảm. Nếu không nàng liền sẽ không như thế quang minh chính đại đi ám sát Doflamingo. Nàng rất rõ ràng liền là muốn ám sát thất bại, dùng loại phương pháp này đến cùng Don Quixote gia tộc phủi sạch quan hệ. Đồng thời cũng làm cho Hakuen nhìn thấy quyết tâm của nàng. Nếu như chỉ có điểm ấy trình độ, vẫn là tỉnh bớt lực khí a. Hakuen mở to mắt, thu hồi ánh mắt, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Ngày thứ hai, ăn người quái vật lần nữa xuất động. Lần này mục tiêu, vậy mà không phải là bị trói ở trên thành lầu Baby Nam, mà là một tên khác Don Quixote gia tộc thành viên Lao G. Từ khi Chebon sau khi chết, Lao G liền tiếp ứng hạ công tác của hắn. Tại Toy Hao phụ trách tiếp tục thủ hộ Sugar cùng phòng ngừa những người khác xông tới. Thế nhưng là ngay tại Baby Nam bị trói ngày thứ hai, Lao G lại chết tại Toy Hao bên trong. Thi thể vẻn vẹn chỉ còn lại có một cỗ khung xương trắng. Baby Nam, Lao lão đầu chết rồi. Thiếu chủ hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thiếu chủ vì ăn người quái vật sự tình đau đầu như vậy mà thờ ơ sao? Ngươi đã hai ngày một đêm không có ăn cái gì. Nhanh lên nhận lầm, một lần nữa trở lại thiếu chủ bên người a. Xui xui Nomi năng lực giả xe nơ nhai lấy núm vú cao su la lớn. Baby Nam lúc này đã cực kỳ suy yếu. Vậy mà mặc dù như thế, nàng lại vẫn quật cường lắc đầu, lựa chọn cự tuyệt. Đến ngày thứ ba, chính thức xử quyết ngày tiến đến. Vô số Dressrosa quốc dân nhóm nghe tiếng mà đến. Muốn tận mắt nhìn Doflamingo lần thứ nhất xử quyết Don Quixote gia tộc thành viên. Trước đó, Dressrosa xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Baby Nam, hiện tại ta ngay trước tất cả quốc dân trước mặt, lại cùng ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi hẳn là minh bạch, nếu như ngươi từ bỏ cơ hội lần này, sẽ đại biểu cho cái gì? Doflamingo ánh mắt che lấp nói. Nói cho ta biết, để ngươi đến ám sát ta đến tột cùng là ai? Chỉ cần ngươi nói ra tên của hắn, ta có thể mở một mặt lưới, không truy cứu ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Từ nay về sau, ngươi vẫn là ta Don Quixote gia tộc cán bộ, ta sẽ không làm khó ngươi. Nhưng là nếu như ngươi y nguyên cự tuyệt, ta sẽ không cho một tên kiên quyết kẻ phản bội bất cứ cơ hội nào. Doflamingo cũng không phải là cái không quả quyết nam nhân. Hắn làm như thế, liền là muốn hỏi ra cái kia sai sử Baby Năm đến ám sát mình ra hỏa là ai. Doflamingo tuyệt không có khả năng buông tha một cái muốn lấy tính mạng của mình ra hỏa. Nhất là xui khiến hắn cán bộ tới giết hắn. Việc quan hệ hắn Doflamingo danh dự cùng tôn nghiêm. Vô luận là ai, chỉ cần Baby Năm nói ra cái tên này, Doflamingo đều sẽ không chút do dự đem hắn tìm ra. Sau đó tại thống khổ tra tấn bên trong để nó tuyệt vọng chết đi. Baby Năm, hôm nay đã là ngày thứ ba. Như lời ngươi nói nam nhân kia chưa từng xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì muốn cứu cử động của ngươi. Loại nam nhân này, không đáng ngươi vì hắn nỗ lực sinh mệnh của ngươi. Trở về đi, trở lại thiếu chủ bên người đến. Ngươi vẫn là chúng ta đáng yêu muội muội a. Senner lớn tiếng nói, ta sẽ không bán đứng nam nhân của ta. Chấm ngoặc kép, Baby Năm sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô cạn, cực kỳ suy yếu. Nhưng dù cho như thế, nàng y nguyên quật cường lắc đầu. Hắn là ta nam nhân duy nhất, coi như ta chết, cũng sẽ không xảy ra bán hắn. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, Senner, Violet, Piker, Sugar bọn người nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn đã lấy hết cố gắng lớn nhất muốn vãn hồi Baby Năm. Bất kể nói thế nào, Baby Năm ở tại Don Quixote gia tộc đã 20 năm. Bọn hắn sớm đã nhận định Baby Năm là Don Quixote gia tộc một thành viên. Nhưng là hiện tại Baby Năm phạm phải dạng này sai lầm, lại chết cũng không hối cải. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì có thể cứu vớt nàng biện pháp. Vì người mình yêu mến sao? Kiros giấu ở phía dưới quần chúng vây xem bên trong, mang theo màu trắng mũ trùm mắt nâng lên, nhìn thẳng Baby Năm. Vì nàng cảm thấy động dung. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Doflamingo bưng bít lấy cái chán, cười to lên. Tiếu dung có chút điên cuồng. Thiếu chủ. Chấm ngoặc kép. Đám người lo lắng nhìn xem hắn. Vì chỉ là một cái nam nhân, liền phản bội ta sao? Baby Năm, người thẹn với ta tín nhiệm đối với ngươi a. Nếu là kẻ phản bội, vậy liền yên tâm thoải mái tiếp nhận kẻ phản bội hình phạt a. Ta Doflamingo dưới trướng, không cần như ngươi loại này phản bội người. Doflamingo trực tiếp khoát tay, đầu ngón tay nhắm ngay Baby Năm mi tâm. Ta Maito, một cây dây nhỏ từ đầu ngón tay tràn ra, sau đó hóa thành đạn bình thường, thẳng đến Baby Năm mi tâm mà đi. Chỉ cần đánh trúng, Baby Năm liền không có khả năng còn sống sót. Hiển nhiên, Doflamingo kiên nhẫn đã đến cực hạn. Hắn đã không muốn cái này phản bội mình ra hỏa. Lúc đầu ta còn muốn để cái trò chơi này nhiều tiến hành một đoạn thời gian, nhưng lại bị ngươi một cái nữ nhân ngu xuẩn ngạnh sinh sinh bước đi ra. Thật bắt ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn không có cách nào a. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện tại Baby Năm trước mặt, hơi vung tay, đem Doflamingo Tamaito trực tiếp đánh bay ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.